Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, chương 106 hắn là để ý người Tây Nhạc Đại Đế đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Nhận thức Đông Nhạc Đại Đế thời gian dài như vậy tới nay. Vẫn là lần đầu tiên nghe Đông Nhạc Đại Đế nói như vậy lớn lên câu. Trước kia đều là ngắn gọn, không thú vị, cứng nhắc. Phảng phất không có gì sự tình có thể khiến cho hắn hứng thú. Cũng không phải nói Đông Nhạc Đại Đế là lạnh nhạt, không thích nói chuyện người, mà là thân thể hắn tựa như không có tất tình lục dục. Đối người đối sự đều bình bình đạm đạm, cho nên ở Lăng Dĩ Nhiên thành niên sinh nhật bữa tiệc. Hắn cùng Bắc Nhạc Đại Đế nhìn đến hình hàn thời điểm. Bọn họ cũng không dám nhận hình hàn chính là Đông Nhạc Đại Đế, bởi vì hình hàn quá có nhân tình vị. Ở sinh nhật bữa tiệc, hắn đối Lăng Dĩ Nhiên săn sóc tỉ mỉ chiếu cố, còn có mặt mũi thượng mỉm cười biểu tình căn bản là không phải bọn họ nhận thức Đông Nhạc Đại Đế. Chẳng sợ hình hàn cùng Đông Nhạc Đại Đế dung mạo lớn lên lại giống như, cũng vô pháp lại hai người liên hệ ở bên nhau. Huống chi hình hàn trên người không có Đông Nhạc Đại Đế hơi thở. Hơn nữa bọn họ tự nhận là Bắc Âm Đại Đế sẽ không đem Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế đặt ở mí mắt đế. Chuyển động mới là, cho nên liền không có đem hình hàn đương hồi sự nhiên. Bọn họ đối chính mình vẫn là quá tự tin. Ở Bắc Âm Đại Đế tìm tới bọn họ, nói hình hàn chính là Đông Nhạc Đại Đế khi, bọn họ quả thực khó mà tin được Đông Nhạc Đại Đế chính là hình hàn. Hơn nữa còn đối Lăng Dĩ Nhiên sinh ra cảm tình, chính là Đông Nhạc Đại Đế liền tính chuyển thế, cũng không nên thích thượng những người khác mới là, cái này làm cho bọn họ đối một việc này sinh ra hứng thú. Tây Nhạc Đại Đế thấy Đông Nhạc Đại Đế đang xem trên tường tự, hỏi, tự đẹp sao? Đông Nhạc Đại Đế đạm thanh nói, xấu, Lăng Dĩ Nhiên thiếu chút nữa không đem bút lông ném hướng hắn, dám ngại hắn viết xấu. Về sau có phải hay không tưởng quỳ nghiên mực a? Tây Nhạc Đại Đế chỉ vào xấu nhất một chữ, sung sướng cười nói, đây là nhà ta bảo bối nhi viết cái thứ nhất bút lông tự. Xấu là xấu một chút, nhưng quý trong lòng ý, cái thứ nhất tự liền viết tên của ta Tây tự, nhà ta bảo bối nhi chính là trong lòng có ta, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, là ngươi bức ta tốt viết không tốt. Đông Nhạc Đại Đế nhìn chằm chằm tự Tây tự. Nhấp miệng không nói lời nào, Tây Nhạc Đại Đế chỉ hướng đệ nhị chương Tây tự nói. Này một bức là hắn ở luyện tập 1001 thứ sau viết xuống. Có phải hay không có tiến bộ? Đông Nhạc Đại Đế nhìn qua đi. Không thể không thừa nhận. Xác thật là so cái thứ nhất đẹp nhiều, nhà ta bảo bối nhi trong lòng có ta chính là không giống nhau. Bằng không cũng sẽ không kiên trì luyện tập nhiều như vậy biến, Tây Nhạc Đại Đế chỉ hướng bảo tọa. Mặt sau lớn nhất Tây tự, cười đến càng hoan, đây là ta nhất vừa lòng một bức tự, tuy rằng tự thể có chút qua loa, nhưng là khí phách, một nét bút rốt cuộc, hoàn mỹ, Lăng Dĩ Nhiên càng ngày càng bội phục Tây Nhạc Đại Đế. Đó là hắn luyện tự luyện phiền sau, tùy tay họa quỷ vẽ bùa. Hiện tại từ Tây Nhạc Đại Đế trong miệng như vậy một thôi. Liền chính hắn đều cảm thấy chính mình sắp thành thư pháp gia, Đông Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, đây là ở khoe ra nhà hắn bảo bối đối hắn thật tốt sao? Còn có, Tây Nhạc Đại Đế còn muốn nói nữa nói nhà hắn bảo bối nhi. Đông Nhạc Đại Đế trầm giọng nói, đủ rồi, nghe được Tây Nhạc Đại Đế thả một câu bảo bối nhi. Hữu một câu bảo bối nhi, hắn tâm tình càng không hảo. Tây Nhạc Đại Đế cười mà không nói, Đông Nhạc Đại Đế bị hắn nhìn không được tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng, ta đột nhiên nhớ tới ta tiên phủ còn có việc, ta phải đi về xử lý, về sau có rảnh lại qua đây. Tây Nhạc Đại Đế gọi lại hắn, Đông Nhạc, người đã đến rồi đều tới, hẳn là không kém 2 phút đi. Ta giới thiệu một người cho ngươi nhận thức, hắn xoay người đem Lăng Dĩ Nhiên chiêu lại đây. Dĩ Nhiên, ngươi lại đây trông thấy ngươi Đông thúc thúc, Lăng Dĩ Nhiên hơi hơi sửng sốt. Âm thầm thở sâu, đứng dậy đi đến bọn họ trước mặt, đối bọn họ cười, Đông thúc thúc hảo. Đông Nhạc Đại Đế nghe hắn kêu thúc thúc. Khóe miệng hơi trừ, nhìn Lăng Dĩ Nhiên sán lạn tươi cười, giống hình như có thứ gì muốn trong tim chui từ dưới đất lên mà ra. Hắn nhanh chóng chuyển khai ánh mắt, không dám lại nhiều xem một cái, Tây Nhạc Đại Đế tay đáp ở Lăng Dĩ Nhiên trên vai nói. Hắn chính là nhà ta bảo bối nhi, Đông Nhạc, về sau còn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn hắn, Đông Nhạc Đại Đế dùng truyền âm đối Tây Nhạc Đại Đế. Hỏi, bảo bối nhi, là nào một loại bảo bối nhi? Tây Nhạc Đại Đế dùng truyền âm trả lời, ngươi cảm thấy đâu? Đông Nhạc Đại Đế mặt trầm xuống, ngươi đã quên tiên quy. Tiên nhân không được cùng bất luận kẻ nào yêu nhau, Tây Nhạc Đại Đế thu hồi tươi cười. Lạnh lùng nói, chỉ cần ta không hướng bên ngoài thừa nhận cùng người khác yêu nhau. Ai lại nại ta như thế nào? Đông Nhạc Đại Đế, ngoặc kép, đây là ở toàn thiên quy lỗ hổng, Tây Nhạc Đại Đế không hề sợ hãi nhìn hắn, Lăng Dĩ Nhiên nhìn xem. Đông Nhạc Đại Đế, lại nhìn xem Tây Đế Đại Đế, vì rằng chính điện không có nửa điểm thanh âm. Nhưng là Lăng Dĩ Nhiên biết bọn họ ở dùng thần thức cho nhau truyền âm, Đông Nhạc Đại Đế hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến Đông Nhạc Đại Đế rời đi. Đáy mắt hiện lên một lau cấp, thật vất vả đem người chờ tới. Đối phương như thế nào liền đi rồi, Tây Nhạc Đại Đế ấn hắn bả vai. Dùng truyền âm đối hắn nói, đừng có gấp. Hắn là để ý ngươi, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, Tây Nhạc Đại Đế đối hắn cười, đột nhiên. Tiên phủ cổng lớn oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ tiên phủ đều chấn động, tiên quan các tiên nữ giật nảy mình, sôi nổi chạy đến tiên phủ mồm to xem xét sao lại thế này, thủ vệ tiên vệ sai lăng mà nhìn cửa đại. Động phẩm cấp cao tiên quan đối tiên vệ nhóm chất vấn nói, là người phương nào to gan như vậy? Dám ở chúng ta tiên phủ cổng lớn nháo sự. Các ngươi vì sao không đem đối phương bắt lấy? Tiên vệ cung tay nói. Hồi tiên quan nói, là Đông Nhạc Đại Đế tác động. Ta chờ tiểu tiên không dám đối hắn làm càn, mọi người sửng sốt. Đông Nhạc Đại Đế vì cái gì tạc bọn họ tiên phủ? Tiên quan nhanh chóng xoay người đi chính điện hội báo việc này, Tây Nhạc Đại Đế cười nhẹ một tiếng. Điền trở về là được, đúng vậy, tiên quan rời khỏi ngoài điện, Tây Nhạc Đại Đế nhìn về phía Lăng. Dĩ Nhiên, ta liền nói hắn là để ý ngươi. Nếu là dĩ vãng, nếu là không có chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không bước vào ta Tây Nhạc tiên phủ nửa bước. Lăng Dĩ Nhiên có chút cao hứng, nhưng lại cảm thấy hiện tại không phải cao hứng thời điểm. Muốn Đông Nhạc Đại Đế biến trở về hình hàn bộ dáng. Hắn còn có đến chờ, hắn ngồi xuống, cầm lấy bút lông, Tây Nhạc Đại Đế ngồi vào hắn bên người. Cướp đi bút lông nói, ngươi lấy bút lông làm gì? Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ, không phải ngươi làm ta luyện mao tự sao? Tây Nhạc Đại Đế đem bút lông ném xuống, ta hiện tại đều không viết bút lông tự, ngươi còn luyện cái gì bút lông tự? Ngươi học được viết một cái tây tự. Ta đã cảm thấy mỹ mãn, Lăng Dĩ Nhiên tức giận nói. Vậy ngươi phía trước còn muốn ta luyện tự, dùng để khí người nào đó dùng, Lăng Dĩ Nhiên bị hắn tức chết đi được. Thật muốn chiều ngươi, Tây Nhạc Đại Đế cười nói. Ngươi đánh không lại ta, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Tây Nhạc Đại Đế một tay chi cầm nhìn Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Dĩ Nhiên, ngươi cùng ta nói ngươi cùng Đông Nhạc sự tình đi. Tỉ như nói trở về vị trí cũ sau, ngươi khổ sở hay không? Lăng Dĩ Nhiên hỏi, ngươi biết ta cùng chuyện của hắn. Ngươi bà đều cùng chúng ta nói, ngươi không phản đối tiên nhân cùng những người khác yêu nhau. Đó là người khác sự tình, ta có cái gì tư cách phản đối người khác? Chính là tiên nhân không được cùng người yêu nhau à? Đông Nhạc Đại Đế lại là ngươi bằng hữu, ngươi không ngăn cản hắn phạm phải sai sự. Tây Nhạc Đại Đế cười cười, có đôi khi sống thời gian dài, tổng cảm thấy có một số việc đến thay đổi mới có thể sống được có tư có vị. Nếu là một trần bất biến thật sự không thú vị cực kỳ. Ta tuy không biết thích cùng ái là cái gì cảm giác, nhưng là ta đối nào đó sự vật đặc biệt yêu thích thời điểm, liền sẽ đặc biệt tưởng được đến tay, thậm chí bất kể hết thảy hậu quả, nếu là ai cùng ta đoạt. Ngăn cản ta phải đến nó, ta liền cùng hắn liều mạng, ta tưởng cảm tình đại khái chính là như vậy đi, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Tây Thúc, thật không nghĩ tới ngươi là như vậy khai sáng người, năm đó ngươi ba cùng phụ thân ngươi ở bên nhau thời điểm, ta là cái thứ nhất đứng ra duy trì người của hắn, chuyện tình cảm có đôi khi không phải dùng thủ đoạn cường ngạnh là có thể được đến. Thích thượng một người cùng ngươi thích một kiện vật phẩm không giống nhau. Thích thượng đối phương, ngươi cũng sẽ hy vọng sẽ thích thượng ngươi. Chính là ngươi thích vật phẩm lại không muốn cầu vật phẩm thích ngươi. Ngươi chỉ cảm thấy nó là ngươi liền hảo. Thích thượng một người, tâm tình của ngươi sẽ theo hắn mỗi tiếng nói cử động mà biến hóa. Chính là vật phẩm lại sẽ không? Sẽ, nếu là có ai lộng hư ta thích vật phẩm, ta sẽ sinh khí, Lăng Dĩ Nhiên giờ khóc giờ cười. Tây Thúc, ngươi không hiểu cảm tình, thật sự không có biện pháp cùng ngươi nói cái này, vậy nói ngươi Đông Nhạc trở về vị trí cũ. Ngươi khổ sở hay không? Lăng Dĩ Nhiên cảm xúc có chút hạ xuống. Đương nhiên khổ sở, như vậy thích hắn, hắn lại đối chính mình lạnh nhạt vô tình. Ai trong lòng dễ chịu? Chính là ta biết nếu là Đông Nhạc Đại Đế có được hình hàn cảm tình, là tuyệt đối sẽ không như vậy đối ta, cho nên ta lại không phải đặc biệt khổ sở, chỉ cần Đông Nhạc Đại Đế một lần nữa thích thượng ta. Ta hiện tại khổ sở cũng đáng, cảm tình thật phức tạp, Tây Nhạc Đại Đế biến ra một bộ ấm trà, cho chính mình đổ một ly trà, cười nói. Thế nhưng có thể làm từ trước đến nay không có cảm xúc Đông Nhạc Đại Đế đem ta tiên phủ nổ tung. Một cái động, không biết có một ngày ta thích thượng một người sẽ là thế nào. Lăng Dĩ Nhiên nhìn hắn cười, Tây Nhạc Đại Đế nhướng mày. Cười cái gì, từ ngươi đêm đó cho ta đưa Hắc Long tới xem, ta cảm thấy ngươi nếu là thích thượng một người, nhất định sẽ thực sủng đối phương, bị ngươi thích người, cũng nhất định thực hạnh phúc. Nếu có một ngày, ngươi sẽ đối thích người lạnh mặt, không để ý tới đối phương, ta tin tưởng ngươi cũng là có bất đắc dĩ khổ chung, Tây Nhạc Đại Đế buồn cười một tiếng. Tiểu hoạt đầu, liền biết nói tốt nghe nói, Lăng Dĩ Nhiên đối hắn nhoẻn miệng cười, Tây Nhạc Đại Đế buông cái ly. Ngươi trước đi xuống đi, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi ba nói, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ta không thể nghe. Lăng Dĩ Nhiên đứng dậy rời đi chính điện, Tây Nhạc Đại Đế đối với chính điện ngoại một cái. Búng tay, một đạo kim quang bay đi ra ngoài, rời đi tiên phủ, chui vào dưới nền đất, vẫn luôn thâm nhập đến địa phủ Phong Đô Đại Điện, đi vào Bắc Âm Đại Đế làm công địa phương, hóa thành một cái nhưng trò chuyện huyền quang kính, Bắc Âm Đại Đế ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thấy là Tây Nhạc Đại Đế, hỏi. Ta nhi tử ở ngươi nơi đó có khỏe không? Tây Nhạc Đại Đế uống một ngụm trà nói. Hảo a, ngươi xem, mãn nhà ở Tây Tự đều là hắn viết cho ta. Thuyết minh hắn trong lòng có ta cái này Tây Thúc. Hắn còn nói, về sau liền bút lông tự liền viết này một chữ, Bắc Âm Đại Đế dừng lại làm công. Nhìn huyền quang kính treo đầy Tây Tự Tây Nhạc chính điện. Híp híp mắt, sau đó lấy ra di động cấp Lăng Dĩ Nhiên đánh đi điện thoại. Mở miệng liền nói, dùng bút lông viết cái phong âm phong tự cùng hạo thần thần tự cho ta. Sau đó kêu thiên quan đưa đến địa phủ, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn ba lại động kinh. DFY, hết chương.